Tu Tiên Chi Thần Phẩm Chú Kiếm Sư, chương 35, Đại Đạo Thiên Cấp, cocchuyenaudio.com. Mấy thiếu niên lục tục đi vào, vừa mới bước vào sơn môn, cảnh vật trước mặt chợt biến đổi, vốn chỉ thấy có trăm bậc thang đá lên núi, nay đột nhiên tăng vọt lên ngàn bậc, bậc thang ngọc trùng điệp trải từ đỉnh núi xuống, thấp thoáng thấy rừng cây xanh biếc bạt ngàn, vô cùng vô tận, dõi mắt nhìn sang cũng không thấy điểm cuối, nhất thời ai nấy đều ngẩn người. Các vị, hẹn gặp trên núi. Thanh niên lạnh lùng buông mấy lời xong thì thản nhiên bước lên linh khí màu đỏ hình dạng như cái hốt. Một, rồi bay lên không, Tô Thiếu Bạch co giật khóe miệng, cái vị sư huynh đại nhân này bản thân thì đi thang máy mà lại bắt bọn họ leo thang bộ à, 3, 500 bậc thì thôi đi, nhưng mà trước mặt có ít nhất 5, 6 ngàn bậc đó, muốn bọn họ mất mặt à, mấy đệ tử hai mặt nhìn nhau, chạy rồi. Vậy bọn họ phải làm sao đây? Bảo là bước leo bậc thang, nhưng mà chẳng phải leo đến tận tối mịt sao? Trong 20 mấy người này có những người bình thường là con em thế gia sống trong nhung lụa, nhưng cũng có mấy thiếu niên xuất thân bình thường như Tô Thiếu Bạch và Triệu Lôi. Không bao lâu sau, đoàn người phân làm hai nhóm rõ rệt, một nhóm không cam lòng đứng tại chỗ chờ người đến đón bọn họ lên núi, một nhóm khác thì chịu khó leo lên từng nấc thang. Triệu Lôi nhìn sang Tô Thiếu Bạch, làm sao đây, thì leo thôi, Tô Thiếu Bạch miếu miệng, cất bước đi lên, không biết mấy người bọn họ lên núi trước bọn họ có nhận được phần. Kinh hỉ, này không nhỉ, nếu là phân biệt đối xử, vậy thì thiệt lớn rồi. Nói đến chuyện leo núi, nếu là hơn một tháng trước thì khỏi phải nói cậu thích đến nhường nào, không nói đến thân thể cường tráng, có thể gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận mùi hương sạch sẽ, tinh thần thư thái biết bao. Nhưng mà giờ đổi thành cái thân thể này thì đúng là hữu tâm vô lực. Tuy rằng mười mấy ngày gần đây đều kiên trì tập hít đất mỗi buổi sáng nhưng cũng không có tiến triển gì lớn. Cậu có dự cảm lát nữa. Tử trạng của mình chắc sẽ kinh hãi lắm đây. Này, chờ ta, mấy thiếu niên túm tụng từng nhóm trên thềm đá, mỗi người tự tìm nhóm. Triệu Lôi vội vã chạy theo bước chân Tô Thiếu Bạch cùng cậu song hành. Tuổi hắn lớn nhất trong nhóm người, xuất thân cơ hàn, vô thứ có chút mặc cảm, chỉ khi đi với Tô Thiếu Bạch mới an tâm chút. Ánh nắng chói chang chiếu rọi toàn bộ bậc thang, không có một chút gió. Không lâu ra Tô Thiếu Bạch thở hồng hộc. Cậu tìm một nơi có bóng cây rừng bước vuốt cái trán thấm đẫm mồ hôi, quay đầu nhìn quanh bậc đá, mấy thiếu niên vốn kiên quyết đứng chờ người khác tới đón mình đa phần đã dao động. Chỉ có 2-3 người là vẫn cố chấp đứng tại chỗ, đã biến thành những điểm đen nho nhỏ trong tâm mắt cậu lúc này. Hơn nửa canh giờ sau, có người oán hận lên tiếng, thế là cứ nhô bật lên một cái công tác trước sau thềm đá nhất thời đủ mọi loại âm thanh mắng chửi oán hận hay thút thít của mấy thiếu niên. Tô Thiếu Bạch làm lơ mấy âm thanh đó, nhếch đôi môi, nặng nề thở tiếp tục leo, đối với cậu thì giờ mà nói chuyện chỉ tổ phí sức mà thôi. Thân thể Triệu Lôi dù sao cũng tốt hơn cậu một chút, thả chậm lại bước chân theo tốc độ của cậu. Dần dà, sau khi những người đó phát tiết xong thì mới biết mình đang uổng phí sức lực, dãy thang đá dần trở nên yên tĩnh lại. Hai chân như đeo chì, Tô Thiếu Bạch cảm giác mỗi một bước đi của mình đều nặng tựa ngàn cân. Bụng đói sôi lên ủng ục, bọc quần áo sau lưng cũng trở nên nặng nề hơn. cocchuyenaudio.com, thấy thân thể đã đến cực hạn, trước mắt mơ hồ có dấu hiệu biến thành màu đen. Cậu mới đứng lại bên thềm đá quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Triệu Lôi thấy cậu ngừng bước cũng dừng lại, chúng ta nghỉ một lát, dọc theo mỗi 10 bậc thang, có người liên ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Thiếu Bạch gật đầu, mở bọc quần áo lấy ống trúc ra uống hết mấy ngụm nước, rồi lại đúng tựa vào cây đứng một chút, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Giờ mà có kẹo hay sô-cô-la thì tốt rồi, cậu cực kỳ nghi ngờ cái thân thể này chẳng những sợ độ cao mà còn có chút chưng tuột huyết áp. Hộp cơm nhỏ trong bọc quần áo còn lại 3 phần bánh nếp ngàn lớp nhân đậu tím và 2 phần bánh xốp mè trứng. Gần đây mẹ tưởng đang khổ luyện tay nghề, mà hai món ngọt này thì lại là hai món luyện nhiều nhất. Triệu Lôi ở bên cạnh uống nước xong rồi gặm lương khô mình mang theo, thấy thức ăn trong hộp đựng thức ăn của Tô Thiếu Bạch thì không khỏi hâm mộ tròn mắt nhìn, mím môi im lặng không nói. Tô Thiếu Bạch đưa hộp đựng thức ăn vẽ hoa sơn nước xanh lục qua. Tự chọn một cái đi, thật sao, trên gương mặt đầy tàn nhang của Triệu Lôi đều là sự ngạc nhiên vui mừng. Cách bọn họ không xa, có một thiếu niên áo bạc đang ngồi, mặc dù hiện tại chật vật nhưng dáng ngồi vẫn thẳng lưng ngay ngắn, ra dáng một thế gia vọng tộc. Thấy hai người chia nhau đồ ăn thì xoay đầu sang nơi khác, không biết là xem thường hay là thèm muốn. Ngon, ngon quá, ăn ngon lắm. Triệu Lôi chọn bánh xốp mè trứng, vừa cắn một cái, nhịn không được hô lên thành tiếng. Thiếu niên áo bạc vẫn chưa quay đầu, nhưng mà cổ họng đã khẽ động vài lần. Thực sắc tính dã, có thèm cũng không cần ngại ngùng thế chứ. nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây tùng của thiếu niên áo bạc, Tô Thiếu Bạch không khỏi cảm thấy buồn cười, lấy hộp đựng thức ăn về, bản thân thì lấy một phần bánh nếp ngàn lớp nhân đậu tím, há cái miệng nhỏ nhắn ăn. Trong hai món ngọt này thì bánh nếp ngàn lớp vẫn có nhiều người hơn một chút. Đi cả nửa ngày, đa số mọi người đều đói dã ruột, không ít con em thế gia, trong túi đựng đầy tiền bạc quần áo đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng có, duy chỉ mỗi lương khô là không có. Một thiếu niên áo tím đi ngang qua không nhịn được mà ngừng bước, vênh mặt hất hàm vươn tay chỉ hộp đựng thức ăn trong tay Tô Thiếu Bạch. Này, tên kia ta cho người 100 đồng tệ, bán đò ăn của người cho ta. Xem ra hắn biết Triệu Lôi và Tô Thiếu Bạch xuất thân không tốt, mà tấm bài Triệu Lôi đeo ở cổ tay càng cho thấy chỉ là một đệ tử nhóm Bính. Giọng nói của thiếu niên bèn không chút khách khí. Tô Thiếu Bạch làm lơ, vẫn tiếp tục thong thả ăn bánh nếp ngàn lớp, xong một cái rồi lại thêm một cái. Triệu Lôi ngồi cạnh cậu thì lại căng thẳng nhìn hai người. Thiếu niên áo tím cả giận nói, nè tên kia đang nói ngươi đó. Tô Thiếu Bạch chợt đứng dậy, thiếu niên áo tím bị cậu làm cho hoảng sợ, không khỏi lùi lại nửa bước thì thấy cậu cầm hộp thức ăn trong tay đến cạnh thiếu niên áo bạc đưa đến trước mặt hắn. Mời ngươi ăn, thiếu niên áo bạc vừa rồi cũng nghe thấy lời nói của thiếu niên áo tím, khó hiểu nhìn về phía Tô Thiếu Bạch. Mời ngươi ăn, yên tâm, không lấy tiền. Tô Thiếu Bạch đẩy hộp đựng thức ăn lên trước một chút. Thiếu niên áo bạc nhận hộp đựng thức ăn, sau lại do dự lại nói. Ta sẽ trả người 100 đồng tệ. Xin lỗi, không có rồi, nên không còn cách nào bán cho ngươi được. Góc truyện audio.com Tô Thiếu Bạch thản nhiên quay lại giơ hai tay trống rỗng của mình cho thiếu niên áo tím nhìn, sau lại thong thả trở về chỗ cũ ngồi xuống. Ngươi, thiếu niên áo tím bị cậu làm cho nghẹn đến không nói được lời nào, cái người áo bạc kia hắn không chọc được đành phải hận thù chừng Tô Thiếu Bạch bực bội phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Lôi á khẩu nhìn Tô Thiếu Bạch không hiểu tại sao cậu lại đắc tội với thiếu niên áo tím kia. Tô Thiếu Bạch lại bình thản khép mắt tựa vào thân cây phía sau bắt đầu nghỉ ngơi, định bụng sau khi tích lũy chút thể lực thì lại tiếp tục đại chiến với thềm đá 300 hiệp. Lúc thiếu niên áo bạc cầm hộp đựng thức ăn đến, mặt có hơi hồng, vừa nãy hắn đã tìm trong túi, ngoại trừ linh thạch thì chỉ có châu tệ. Ta tạm thời không có đồng tệ. Không sao, đã nói là mời ngươi mà. Tô Thiếu Bạch nhận lấy hộp đựng thức ăn vui vẻ cười. Người này nhìn rõ ràng là có gia giáo hơn nhiều, trên đại lục Đông Hoàng vẫn còn có mấy người bình thường nha. Đợi Tô Thiếu Bạch và Triệu Lôi khởi hành lần nữa, thiếu niên áo bạc cũng đứng lên, đi cách họ một khoảng cách không gần không xa. Dọc theo đường đi, ba người vừa đi vừa nghỉ, nhưng lại không nói gì thêm, hai người Tô Thiếu Bạch nghỉ ngơi, thiếu niên áo bạc cũng ngừng bước nhưng vẫn đúng cách bọn họ vài bước đơn độc đi theo. Cứ thế, ba người bọn họ leo khoảng chừng 4 canh giờ, mà càng về sau, Tô Thiếu Bạch hoàn toàn chỉ máy móc động hai chân, cảm giác này còn kinh hãi hơn cả đợt huấn luyện quân sự dã ngoại năm đó. Đợi đến khi ba người chật vật leo lên hết thềm đá thì đã đến giờ lên đèn. Trên bậc thềm cuối cùng, có một tấm bia đá ngọc liêu li 7 màu tựa như mây dáng chiều trôi trên không trung, làn khói vờn quanh không ngừng, trên mặt đá có khắc hai chữ vô cùng mạnh mẽ có lực. Thiên cấp, đứng tại chỗ này mới biết được thật ra thềm đá thông đến giữa sườn núi Hoa Đình, đỉnh núi thực sự thì đã khuất sau tầng mây và bầu trời tối tăm, không nhìn thấy rõ. Phía sau bia đá 7 màu có một đình nghỉ 4 tầng, bên trong ngổn ngang. Thi thể, nằm úp của những thiếu niên, xem ra là những người đã lên trước bọn họ. Vị sư huynh mặt mày nghiêm chỉnh đứng cạnh bia đá chắp tay, thấy bọn họ lên đến nơi, bèn mở miệng nói. Leo lên thiên cấp có cảm giác gì? Cảm giác, cả người Tô Thiếu Bạch thiếu dưỡng khí nên não nhất thời trống rỗng, cậu biết mà, đây không phải là vô duyên vô cớ giày vò bọn họ, thì ra là một đợt kiểm tra à, thiếu niên áo bạc bình tĩnh mở miệng nói. 9999 bậc thiên cấp thật sự rất gian nan. Con đường tu tiên, gian nan tận trời. Hôm nay bước vào tiên môn, mỗi bước mỗi bậc giữa lúc hỗn đốn, làm lại từ đầu, khắc chế tâm ma, rèn luyện thân thể, phải thật kiên trì, không quên con đường, thì mới đạt thành. Nhân tài nha, Tô Thiếu Bạch nhìn về người nào đó đang thẳng thắn lên tiếng, lòng thầm thán phục. Sau khi nghe thì mới thấy sáng tỏ thông suốt, giữa lúc giật mình được chỉ điểm thì chợt tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, bậc đá này quả thật không phải là leo chơi. Đúng rồi, 9999 bậc thang đá chính là đường cùng của tu tiên, tâm phải sáng suốt theo chính đạo của bản thân mới có thể đạt được chứ không còn cách nào khác. Góc truyện audio.com Những khổ cực lúc này chẳng qua chỉ là để cảnh tỉnh, nhắc nhở những đệ tử vì ngưỡng mộ con đường tu tiên mới nhập môn như bọn họ cần phải bỏ đi tạp niệm, tâm tư đoan chính, chuyên tâm đại đạo. Con đường tu tiên, gian nan tận trời. một khi bước vào sơn môn, bọn họ cũng chỉ là một người bắt đầu cất bước trên con đường tu tiên, không hỏi quá khứ, không hỏi xuất thân, phàm trần tục thế, hồng trần cuồn cuộn, những lời nói xấu, đều đã cách bọn họ rất xa rồi, phân chia bầu trời. Bắt đầu từ lúc này, cần phải toàn lực ứng phó. Thanh niên gật đầu, lúc này ánh mắt đảo qua Tô Thiếu Bạch đang cúi đầu chừng như có điều suy nghĩ, cũng không làm khó bọn họ nữa, mà chỉ đình nghỉ bên cạnh nói với ba người. Trước hãy nghỉ ngơi đi. Tô Thiếu Bạch rời đôi chân gần như đã mất chi giác của mình, theo Triệu Lôi và thiếu niên áo bạc vào đình nghỉ, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Thiếu niên áo bạc vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ vừa rồi chỉ là đi dạo tiêu thực trong sân sau khi ăn bữa tối mà thôi. Triệu Lôi cảm kích nói với thiếu niên, vừa rồi may mà có cậu ta là Triệu Lôi, cậu ta là Tô Thiếu Bạch còn cậu. Thẩm Phi Hồng, sao cậu biết bậc thang có 9999 bậc? Thẩm Phi Hồng nhìn Triệu Lôi, từ tốn nói. Ta đếm, đếm, không chỉ Triệu Lôi mà cả Tô Thiếu Bạch cũng bị dọa cho ngây người. Lèo đã mệt chết được lại còn có tâm trạng đếm số bậc thang. Tâm tính của người này, rốt cuộc là kiên định cỡ nào chứ? Đợi đến khi trăng treo giữa trời, leo lên thềm đá tổng cộng có 19 người. Nhưng có 3 người ngừng lại giữa đường. Thanh niên mặt trầm như nước, không nói một lời dẫn dọn học men theo đường mòn rời khỏi, còn tình hình của những người lại thì cũng chẳng quan tâm, lạnh lùng đến mức khiến Tô Thiếu Bạch có chút kinh hãi. Mọi người đành bùn rùn theo sau thanh niên, ngay cả Thừa Mạnh cũng không dám, đến lúc này bọn họ đều biết thềm đá đó chính là đợt kiểm tra thứ nhất nếu muốn bước vào Bác Sơn Phái, mà 3 người kia khẳng định là 10 phần đã bị loại. Thanh niên dẫn bọn họ đến một căn nhà trúc sau khi giao người cho một đệ tử áo trắng ôn hòa thì trực tiếp bước lên linh khí hình cái hốt màu đỏ rời đi. Sau khi đệ tử áo trắng cung kính khom người tiễn thanh niên kia rời đi, nhàn nhạt cười tự giới thiệu tên mình là Cố Kỳ, trong thời gian ngắn sắp tới, hắn và một vị đích sư đệ tên Chu Phổ sẽ phụ trách lo những chuyện vụn vặt của mấy người bọn họ ở chỗ này. Đối mặt với Cố Kỳ ôn hòa, tâm trạng căng thẳng của mấy thiếu niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhịn không được mà bắt đầu tò mò hỏi lung tung này nọ. Cố Kỳ dẫn đoàn người đến phòng ăn, để bọn họ thỏa mãn cái bụng trước rồi mới chậm rãi giới thiệu cho bọn họ. Ngồi trong phòng ăn thức ăn nóng ấm bụng, Tô Thiếu Bạch chỉ có cảm giác toàn bộ tế bào sắp chết khắp người được cứu về từng nơi đều được khôi phục dưới sự ấm áp vỗ về này, vô cùng thoải mái. Trong lúc dùng cơm, Cố Kỳ thay bọn họ giới thiệu tình hình Bác Sơn Phái. Nơi bọn họ nghỉ chân gọi là Bích Xá, đệ tử mới nhập môn hàng năm, cũng như bọn họ, phải dùng hai chân leo lên hết 9999 bậc thiên cấp rồi ở tại nơi này ít nhất 3 tháng, học những kiến thức cơ bản nhất về tu tiên và chú kiếm phái. Sau đó thì dùng bí pháp của môn phái luyện tập chọn một linh căn để luyện thần hỏa. Cocchuyenaudio.com Nghe thấy leo lên thiên cấp là một phong tục dày vò truyền thống, trên gương mặt tái nhợt của mấy thiếu niên chợt thay đổi. Cảm giác đó cũng như là đang nói, ai cũng phải trải qua thời gian chật vật như vậy, ta an tâm rồi. Cơ cấu Bác Sơn Phái tương đối đơn giản, bên dưới trưởng môn có 12 vị trưởng lão hoàng phẩm, đều là những vị chú kiếm sư đã bước vào cảnh giới hoàng phẩm hơn 50 năm, ngoại trừ thay nhau giúp đỡ trưởng môn xử lý những việc vụn vặt bên ngoài môn phái, thì cũng sẽ nhận đồ để hướng dẫn tu luyện. Ngoài trưởng lão hoàng phẩm, còn có 72 vị chú kiếm sư hoàng phẩm, bọn họ bước vào cảnh giới hoàng phẩm chưa tới 50 năm, chủ yếu phụ trách hướng dẫn những sư đệ đã đạt đến cảnh giới cam phẩm luyện chế những linh khí mà các môn phái khác cần, đồng thời, bọn họ cũng là những người được đề cử vào vị trí 12 vị trưởng lão trong tương lai. Mặt khác, nếu có vị trưởng lão hoàng phẩm nào ngoài 180 tuổi, thì sẽ được miễn gánh nặng xử lý chuyện môn phái, chuyên tâm làm đại trưởng lão đột phá cảnh giới. Dù sao thì tuổi thọ của hoàng phẩm chỉ có 200 năm mà thôi. Đệ tử Bác Sơn Phái thì đa số chia làm hai loại là động tu và linh tu. 3 tháng, sau khi bọn họ học xong tâm pháp nhập môn dùng linh căn luyện ra thần hỏa, nếu được một vị trưởng lão để ý đến, hoặc trưởng lão dự bị hay trưởng môn nhận làm thu đồ đệ, bái bọn họ làm thầy, thì vẫn sẽ là đệ tử động tu, nhưng đa phần bọn họ đều đang bế quan khổ tu, rất hiếm có người vứt bỏ cơ hội của mình để đi nhận đồ đệ. Linh trong linh tu có nghĩa là không, ở đây ý nói động tu là những người được nhận làm đệ tử còn linh tu là những người không được nhận làm đệ tử. Đệ tử động tu bạch phẩm và xích phẩm, sẽ trợ giúp sư phụ của mình chỉ huy những việc trong môn phái như đại hội kiểm tra linh nguyên, mấy chuyện như đào mỏ, dĩ nhiên sẽ có thu nhập bù vào tương ứng. Đệ tử linh tu bạch phẩm và xích phẩm, nếu như ngoài việc tu luyện mà muốn tự mình luyện chế, hoặc kiếm tiền tiêu vặt thì có thể đến Nhã Sơn đường sau núi Hoa Đình tự mình nhận nhiệm vụ môn phái. Đệ tử đạt đến cảnh giới cam phẩm, bất kể là linh tu hay động tu, đều giúp đỡ những chú kiếm sư hoàng phẩm tại núi Tình Nhật luyện chế linh khí. cũng giống như Cố Kỳ, được sư phụ Hạ trưởng lão của mình phân công đi quản lý những đệ tử mới thu nhận. Sư huynh đệ bọn họ, hàng năm đều có hai người thay phiên thường trực ở Bích Xá, giúp đỡ mấy đệ tử mới nhập môn như bọn họ. Tạm thời không nói việc tạo hòa hay có trưởng lão bằng lòng nhận đệ tử mới hay không, đệ tử linh tu cũng chỉ có thể ở lại giữa sườn núi Hoa Đình này tu luyện. Tuy bọn họ vẫn có thể được hướng dẫn và sử dụng những tài nguyên trong môn phái như tàng thư này nọ, nhưng không cần phải nói, những đãi ngộ và kỳ ngộ đều thấp hơn đệ tử động tu nhiều lắm. Núi Hoa Đình là nơi chung của Bắc Sơn Phái, đỉnh núi là nơi xử lý sự vụ môn phái và tiếp khách phương xa, sườn núi là nơi ở của đệ tử linh tu và những đệ tử mới nhập môn chưa bái sư như bọn họ. Sau núi phụ trách cung cấp nhiệm vụ môn phái, bình thường do các đệ tử cung cấp đan dược và vật phẩm linh khí này nọ thì mua ở Nhã Sơn Đường, điển tịch môn phái thì cất trong Bác Văn Đường, khu vực phụ trách trừng phạt thì có điểm cân lâu. Núi Tình Nhật phía bắc núi Hoa Đình là nơi Bác Sơn Phái chuyên dùng để luyện chế linh khí. Cocchuyenaudio.com. Ngoại trừ núi Hoa Đình và núi Tình Nhật, Bác Sơn Phái còn có 13 ngọn núi lớn, 36 cảnh thiên. Và 72 ngọn núi nhỏ, 13 ngọn núi lớn là nơi ở của trưởng môn và 12 vị trưởng lão, 72 ngọn núi nhỏ là dành cho những chú kiếm sư hoàng phẩm ở Bắc Sơn Phái. Còn 36 cảnh thiên, là nơi của các đại trưởng lão. Cũng là núi, nhưng là độ cao thì cao hơn nhiều, nói chung thì phân thế này đi, ngọn núi nhỏ. LT, ngọn núi lớn. LT cảnh thiên, u, chú thích, một, cái hốt, là cái cây mà mấy vị quan ngày xưa hay cầm khi vào triều Á, hình minh họa bên dưới. Cách chương.